Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, người đến là ai? Nghe người làm thông báo, Trầm Phong cùng ăn mày liếc nhau, từ với nhau ánh mắt, hai người đều minh bạch đối phương đồng dạng là không chút nào hiểu rõ tình hình. Thế là, liền nhường hạ nhân ở phía trước dẫn đường, dự định ra ngoài nhìn cái đến tột cùng. Lúc này còn chưa đến giờ ngọ, đại khái cũng liền 10 giờ sáng nhiều bộ dáng. Treo thật cao ở trên trời thái dương cũng đã cho người có chút chích nóng cảm giác. Trầm phủ mọi người cũng đều vội vàng làm lấy bản thân sự tình. Nhìn thấy Trầm Phong đi ngang qua, cả đám đều chào hỏi. Đan Tử Minh đi theo Trầm Phong bên cạnh, thỉnh thoảng híp mắt mắt thấy xem trời trống không thái dương, mở miệng hướng về phía trước mặt dẫn đường hạ nhân hỏi: người tới cưỡi là ngựa gì? Bọn họ không có nói cái gì sự tình khác sao? Tỉ như bọn họ là từ nơi nào tới? Có chuyện gì? Dẫn đường hạ nhân gọi Tiểu Võ, thuộc về Trầm phủ năm sau chiêu mộ tân nhân, trước mắt đi theo Phượng Kiều cha bên người hỗ trợ canh cổng. Mặc dù Phượng Kiều cha đối Trầm Phong hết sức quen thuộc, nhưng vị này tân nhân lại cơ hồ không sao cả cùng Trầm Phong nói chuyện qua. Lúc này thấy Đan Tử Minh hỏi thăm bản thân, hắn đầu tiên là câu nệ nhìn thoáng qua Trầm Phong, gặp đối phương cũng nghi hoặc bất giải nhìn xem bản thân, liền mở miệng nói ra: đối phương là hai người, hết thảy có 4 con ngựa. Mặc dù mặc nhìn lên không ra cái gì, bất quá theo tiểu nhân cảm giác, bọn họ có điểm giống quân đội mặt nhân. Nghe được Tiểu Võ giải thích, Đan Tử Minh cùng Trầm Phong càng thêm là không hiểu ra sao. Ta nhớ kỹ ngươi kêu Tiểu Võ đúng không? Vì cái gì nói bọn họ là trong quân đội người đâu? Trầm Phong hỏi. Trầm đại nhân còn nhớ rõ tiểu nhân. Tiểu nhân đích thật là gọi Tiểu Võ. Ta trước kia đi qua Tràng Định Thành, bên kia bởi vì thường xuyên chiến tranh, cho nên có rất nhiều quân đội. Hai người kia cho ta cảm giác cùng những người kia một dạng. Mặc dù nhìn qua không có gì, bất quá tới gần sau đó, liền có thể cho người mặc danh kỳ diệu cảm giác được một tia sát khí. Bất quá những cái này đều là tiểu nhân bản thân đoán, cũng không làm được chuẩn. Làm sao? Ngươi cùng quân đội còn có liên hệ? Đan Tử Minh kinh ngạc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta theo Hoàng thượng còn có liên hệ đây. Ngươi không phải biết rõ ta rất nhiều nội tình sao? Làm sao còn hỏi khởi ta? Trầm Phong tức giận nói ra. A, ngươi, chấm ngoặc kép. Đan Tử Minh sửng sốt một cái, sau đó lại đột nhiên tỉnh ngộ lại Trầm Phong là ở châm chọc bản thân. Liền ha ha đạo, khẳng định liên hệ chứ. Ngươi là thiên tổng, vẫn là hoàng thượng tự mình định. Sao có thể cùng quân đội cùng hoàng thượng không quan hệ đây? Trầm Phong khinh bỉ phủi Đan Tử Minh một cái. Ngươi minh bạch liền tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho ta ở sau lưng đảo cái quỷ gì. Ta đây thiên tổng thân phận, thế nhưng là hoàng thượng chính miệng định. Về mặt thân phận có thể nói đức cao trọng vọng, ta không quản ngươi là phương nào thế lực, lại đánh ta chủ ý trước đó. Muốn cân nhắc rõ ràng ta phía sau thế nhưng là có hoàng thượng cùng toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc. Quân đội xem như chỗ dựa. Trầm Phong nhìn xem Đan Tử Minh, một mặt kiêu ngạo nói xong, nâng lên hoàng thượng thời điểm, còn cần hai tay ôm quyền, hướng lên phía trên cùng ủi, lấy đó bản thân đối hoàng thượng tôn trọng. Nhìn xem Trầm Phong một mặt khoe khoang bộ dáng, Đan Tử Minh khinh thường châm chọc nói: chỉ ngươi cái kia phá quan chức, còn không phải bỏ tiền mua tới, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Còn cùng hoàng thượng có liên hệ, ngươi dùng lực thổi, dù sao cũng không ngoại nhân. A, ta thổi. Trầm Phong bị Đan Tử Minh nghiêm trọng khinh bỉ, liền một mặt không phục cãi lại nói: ngươi cái này liền kêu không học thức. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, ta Mộng Nguyệt Đế quốc bây giờ tao ngộ xài lang vây quanh, xem như đế quốc một phần tử, vậy liền nên vì nước tận tâm. Tất nhiên đế quốc gặp nạn, chiến sĩ thiếu ăn thiếu mặc, vậy chúng ta những cái này cả ngày ở hoàng thượng cùng các chiến sĩ phù hộ phía dưới trải qua yên ổn cuộc sống nhân, chẳng lẽ không nên vì bọn họ kính dâng một chút đồ vật? Huống chi điểm ấy mà đồ vật đối bản thân tới nói cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tình. Nếu như tất cả mọi người đều giống như ngươi ôm lấy ích kỷ tâm lý, cả ngày chỉ muốn qua bản thân cuộc sống tạm bợ, cái kia đế quốc chẳng phải là lộn xộn. Nếu như hoàng thượng cùng tướng sĩ bên kia không có hậu viện, nếm mùi thất bại, thành trấn bị quân địch công phá, vậy bọn hắn cuộc sống tạm bợ còn có thể qua xuống dưới sao? Dốc toàn lực phía dưới chứng có an toàn, không có quốc, chỗ nào còn có gia tồn tại. Nếu như tất cả mọi người có thể ý thức được điểm này, đều có thể nghĩ đến vì quốc gia xuất lực, ở tao ngộ ngoại địch xâm lấn thời điểm có thể đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, tỉ như, bởi vì chiến tranh đế quốc không có tiền, vậy chúng ta những cái này dân chúng mỗi người ra 5 văn tiền, có tiền cũng có thể ra một lượng là một lượng, không ra được lời nói 10 văn 8 văn đều có thể, làm được có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, nói như vậy, đế quốc còn có thể không cường đại sao, biên cảnh còn có thể tùy tiện bị người khi dễ sao, chấm ngoặc kép. Trầm Phong vừa đi, một bên phản bác Đan Tử Minh mới vừa loại kia khinh bỉ cùng khinh thường. Chỉ là hắn không có ý thức được, bản thân loại này ở hiện đại xã hội đối phẫn thanh trạch nam tới nói đứng đầy đường sáo ngữ. Ở Đan Tử Minh cùng Tiểu Võ nhìn đến lại là một loại gần như thánh nhân thuyết giáo. Không khỏi nhường hai người toàn bộ đều một mặt sùng bái nhìn xem Trầm Phong. Ta làm bản thân không phải quá cần tiền tài lấy ra dâng hiến cho đế quốc. Đế quốc có những tiền tài này mới có thể càng tốt bảo hộ bách tính. Tịnh ban thưởng cho ta thiên tổng chức vụ. Cái này gọi là cái gì? Có lẽ đối một chút tiểu nhân tới nói là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng đối ta tới nói lại là bù đắp nhau. Đôi bên cùng có lợi. Quân dân mối tình cá nước. Nếu như loại mô thức này khỏe mạnh phát triển, cái kia Mộng Nguyệt đế quốc lo gì không thành tựu sự nghiệp to lớn, xưng bá một phương. Chấm ngoặc kép. Ở Trầm Phong nói rông dài, Đan Tử Minh cùng Tiểu Võ trong mắt lóe ra sáng lấp lánh tiểu tinh tinh. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghe qua dạng này ngôn luận cùng thuyết pháp, không khỏi ở bên trong tâm lần nữa đổi mới đối Trầm Phong nhận biết độ cao. Ba người rất nhanh liền đi tới tiền viện. Lúc này Thẩm Thanh Vân chính đứng ở rủ xuống hoa cửa ra vào, một bộ sốt ruột bộ dáng. Gặp Trầm Phong ba người tới, hắn vội vàng đi nhanh đến bên cạnh. Thôn trưởng, đó là hai vị quân gia, nói là từ Kiến Long Thành tới, chuyên môn tìm ngươi có sự tình. Lúc này chính đang người gác cổng bên trong chờ lấy đây. Ta nhường phòng bếp cho bọn hắn làm một chút ăn. Tuy nói là đại thành bên trong nhân, có thể chúng ta đặc sắc thức ăn mà nhường bọn họ khen không dứt miệng. Ăn đến hăng hái đây. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân đem thân thể tới gần Trầm Phong, đè thấp thanh âm nói ra. Người nói bọn họ có thể hay không là tới tìm phiền toái. Nếu là không được, có cần hay không ta ở bọn hắn thức ăn mà bên trong hạ điểm liệu. Sau đó thần không biết quỷ không hay. Chấm ngoặc kép, Phượng Kiều cha nói đến đây. Còn một mặt ngoan sắc đưa tay Trương Nhất Vẽ, làm một cái diệt khẩu động tác. Không cần, chúng ta cùng quân đội tố không đi lại. Ta trước đi qua nhìn xem đến cùng là sự tình gì lại nói. Trầm Phong cự tuyệt Phượng Kiều cha đề nghị, dự định trước biết rõ ràng tình huống. Mặc dù Thẩm Thanh Vân thanh âm đè rất, nhưng cự ly không xa Đan Tử Minh như cũng nghe cái thanh thanh sở sở. Không khỏi ở trong lòng dùng mình một cái. May mắn tiểu tử này trước mắt tới nói đối ta còn không có lên cái gì ý xấu. Nếu không liền xông bản thân cái này tham ăn bộ dáng, thật muốn ngày nào đó bị hắn đang ăn ăn mà bên trong hạ độc. Cái kia hậu quả, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Đan Tử Minh trong lòng có chút xoắn xuýt. Vậy làm sao bây giờ đây? Về sau sẽ không ăn Trầm tiểu tử nơi này thức ăn ngon. Có thể không ăn. Vậy cũng quá khó khăn nhịn đi. Quên đi thôi, vẫn là ăn đi, nếu không ăn, vậy liền quá đúng không được mình. Đan Tử Minh ở trong lòng xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời tin tưởng Trầm Phong nhân phẩm. Tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút, ăn xong uống xong sau đó có vấn đề gì lại nói. Trầm Phong căn bản không có để ý Đan Tử Minh bản thân một chút kia tiểu tâm tư. Ở Cự Tuyệt Phượng Kiều cha đề nghị sau đó, liền trực tiếp đi tới người gác cổng bên cạnh một gian phòng nhỏ cửa ra vào. Còn không có cửa vào, liền nghe được từ bên trong truyền tới tiếng nói chuyện. Lão Nguyên, vừa mới nghe người gác cổng lão đầu nói cái này gọi đồ vật gì? Gọi cái gì sủi cảo kia mà? Mẹ nó sạch cố lấy ngửi mùi thơm. Không có nhớ kỹ danh tự. Chờ có cơ hội chúng ta phải hỏi một chút. Hắc hắc, không sợ ngươi cười nhạo. Vật này thực sự là quá ăn ngon. Ta thấy đến không có gặp qua. Ta đoán chừng liền là chúng ta lão đại cũng không nếm qua tốt như vậy đồ vật. Đại Hải, người nói cái này Trầm đại nhân trong nhà có thể hay không có ngự chù a? Nếu không sao có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn mà. Đây còn phải nói, khẳng định phải có. Người nói người có tiền này cùng chúng ta cái này khổ ha ha liền là không giống a. Nhìn xem nhân gia lấy thời gian trôi qua, Cẩm Y Ngọc thực cũng không phải là khoa trương. Lại nhìn xem chúng ta, chậc chậc, đánh giặc thời điểm một thiên tài sẽ có 4 cái mặt trắng bánh bột ngô. Ai, liền bụng đều điền không đầy. Làm sao có thể có khí lực chiến tranh đây? Ngoặc kép, Trầm Phong cùng Đan Tử Minh đứng ở cửa ra vào nghe trong chốc lát. Sau đó Đan Tử Minh yên lặng thối lui đến một bên. Cũng không có cùng Trầm Phong đi vào chung ý tứ. Trầm Phong nhìn một chút Đan Tử Minh, cũng không có nói cái gì. Đi về phía trước một bước, hai tay đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy hướng về phía cửa ra vào phương trưng bày một trương bát tiên trác. Hai cái thân mặc thông thường hán tử ngồi ở trước bàn trên ghế dài. Một chân rất không văn nhã dẫm ở trên ghế. Chính ăn như hổ đói xông trên bàn một đống thực vật phát động tiến công. Mở cửa sáng người cùng kết thanh âm cũng đồng dạng kinh động đến chính ăn đồ vật hai người. Chỉ thấy bọn họ vừa nhai lấy trong miệng đồ vật. Một bên quay đầu nhìn tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.